Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, phá toái, chương 274, phá toái chương thứ 2 đưa lên, làm theo ý nghĩ chi hậu, quả nhiên hiệu quả bất đồng a, ào ào, bần đạo tiếp tục gõ chữ chung. Đương nhiên, mặc dù là ngã trên mặt đất, Man Long vẫn như cũ hiển hiện ra sự cường hãn chiến đấu thực lực cùng với tàn bạo tính tình. Hơi trường gáy hướng vệ tiểu bắc chuyển động, đổ máu đầu lâu hướng vệ tiểu bắc mở ra miệng khổng lồ. Chờ đợi vệ tiểu bắc tiến vào phạm vi công kích, vừa mới đem cắn thành hai đoạn, do đó chấm dứt chiến đấu. Nhưng trước hoàn toàn bị vây điên phong bên trong Man Long cũng chưa có thể đối vệ tiểu bắc tạo thành quá nhiều thương tổn, thì càng miễn bàn hiện tại đã ngã trên mặt đất, đánh mất di động năng lực Man Long. Giết, khẽ quát một tiếng, vệ tiểu bắc liền chậm rãi đi tới. Man Long áp căn bản không hề suy nghĩ chuyện khác, nhìn thấy vệ tiểu bắc đi qua, chính là một mụn cắn tới. Oanh! Vệ tiểu bắc nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, kia miệng khổng lồ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tại khoảng cách vệ tiểu bắc không đủ 20cm địa phương. Khép lại, theo sau cái kia kim cương giản lấy tấn lôi uy thế liền nện ở Man Long chính mình duỗi tới được đầu. Lâu lên, hơn nữa liên tiếp chính là ba giản hạ xuống. Này ba giản bên trong thậm chí có hai giản song song phát động đòn nghiêm trọng. Chấn kích song trọng hiệu quả, kia Man Long đầu lâu xuống phía dưới buông xuống, sọ lên đã bị đập ra kim cương giản đập ra một cái hố nhỏ. Nhưng theo sau không đến nửa tức thời gian, từ Man Long hốc mắt, cái mũi, miệng khổng lồ chờ các nơi, hô, phun ra từng luồng hỗn hợp bạch sắc chất lỏng máu tươi. Kia bạch sắc đó là bị trong nháy mắt chấn vỡ óc. Không hề nghi ngờ. Man Long hẳn là chết rồi, nhưng vệ tiểu bắc nhưng không có nhìn thấy nên phải được đến điểm tiến hóa. Đúng rồi, còn có trọng sinh năng lực, vệ tiểu bắc không lưỡng lự, kim cương giản liền thu về, theo sau xuất hiện còn lại là kia cái đại thương. Xì một tiếng, đại thương liền thuận Man Long hốc mắt liền cắm vào. Đại thương vừa mới cắm vào hốc mắt, cây thương lập tức liền chấn động. Theo sau một cỗ bạch sắc chung hỗn loạn màu xanh sương mù liền từ đầu thương toát ra. Hướng bốn phía điên cuồng thôn phệ lên, phàm là bị sương mù tiếp xúc được đồ vật, mặc kệ là Man Long đầu óc, máu tươi vẫn là xương cốt, cơ nhục, đều nhanh chóng dung nhập trong sương mù. Dần dần, Man Long đầu lâu bên trong liền đã biến thành một cái trống rỗng. Cũng không lại phun ra máu tươi. Toàn bộ thuận huyết quản điên cuồng xông tới máu tươi đều bị sương mù trực tiếp chặn lại thôn phệ. Nói thật, đại thương như vậy điên cuồng thôn phệ, vệ tiểu bắc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng không bao lâu, Man Long thân thể chợt bắt đầu nhanh chóng thấu minh hóa. Không bao lâu, lạch cạch một tiếng, đại thương liền rơi xuống mặt đất, mà kia đã ngâm nước non nửa Man Long thi thể lập tức liền biến mất ở trong không khí. Trọng sinh vệ tiểu bắc ẩn ẩn xúc động, chân phải nhẹ nhàng một điều, đại thương nhảy lên, bị chộp trong tay, mà vệ tiểu bắc ánh mắt thì nhìn về phía Sâm Lâm Mân Ni không bao lâu. Bên trong vùng rừng rậm lần thứ hai vang lên một mảnh nhánh cây gãy hỗn loạn tiếng. Tương đối tại Man Long tùy thời lần thứ hai xuất hiện. Vệ tiểu bắc lực chú ý lại bị bên cạnh hồ bạc hấp dẫn. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản hồ nước trong veo dần dần trở nên hồn chọc lên. Hơn nữa hồ bạc diện tích cũng đang không ngừng thu nhỏ lại bên trong. Này một ít sinh trưởng tại bên cạnh hồ biên cỏ lau. Cành lá hương bồ vân. Vân thủy sinh thực vật cũng theo hồ nước diện tích thu nhỏ lại mà bắt đầu khô hoàng. Này vệ tiểu bắc chưa lý giải một cái ý nghĩ đến. Theo trầm trọng tiếng hít thở. Một đầu Man Long sẽ thấy độ lao ra Sâm Lâm hướng vệ tiểu bắc đánh tới. Được rồi, làm vệ tiểu bắc lực chú ý rời đi trở về. Dừng ở kia Man Long trên người thời điểm Mân Ni không khỏi có chút trợn mắt há mồm. Mân Ni nguyên. Bản dài đến 15 mét, cao chừng 5 thước Man Long có thể nói quái vật lớn. nhưng hiện tại này đầu man long thể dài không tới 5 thước. Cao chừng nhiều nhất 1 thước 7, 8, nói trắng ra là, liền độ cao mà nói, cùng Vệ Tiểu Bắc không sai biệt lắm, chẳng qua thân thể nhìn qua nhưng thật ra còn mạnh hơn Vệ Tiểu Bắc tráng không ít. Nhưng bất kể nói thế nào, cự đại man long trở nên như thế chi tiểu, thực để cho nhân có chút kinh dị. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại tự hỏi tốc độ, rất nhanh sẽ đoán được hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, chính là man long trọng sinh cần năng lượng khổng lồ hoặc là thuyết cái khác đồ vật. Do đó khiến cho sau khi sống lại hình thể trên diện rộng suy giảm, cần thời gian hơi dài đến khôi phục. Thứ hai đó là Vệ Tiểu Bắc đại thương đem man long lực lượng hấp thu rất nhiều. Do đó làm cho sau khi sống lại man long hình thể giảm bớt. Nhưng bất kể nói thế nào, kết quả này đối Vệ Tiểu Bắc đều cũng có chỗ tốt. Dài đến 15 mét man long tạm thời đối Vệ Tiểu Bắc vô pháp tạo thành quá lớn uy hiếp. Hiện tại ngâm nước hơn phân nửa không ngừng, thì càng nâng không lên uy hiếp gì. Hô, chưa chờ kia man long nhích lại gần mình, Vệ Tiểu Bắc liền chủ động đối vọt lên, trong tay đại thương lập tức rũ ra ba cái thương hoa. Kia man long ở đâu gặp qua như vậy chiêu thức, trong lúc nhất thời liền đứng ở tại chỗ, tránh trái tránh phải, có chút bối rối, thổi phù một tiếng, trong lúc một đóa thương hoa lập tức liền hóa là thực thể. Mang hung tợn thương phong liền đâm vào đến man long trước ngực. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc thương này tốn chính là lấy tốc độ cực nhanh run run cây thương. Do đó chế tạo ra vài cái thương hoa ảo giác. Nhưng mỗi khi cần thời điểm, mũi thương tùy thời có thể từ bất luận cái nào góc độ xuất kích. Do đó đánh chết địch nhân, Vệ Tiểu Bắc một kích trở ra, đại thương rút ra, lập tức một cỗ máu tươi liền từ man long trước ngực thương miệng phun ra. Nhưng mặc kệ này man long thế nào ngâm nước, này hình thể cũng cùng đại tượng kém không có mấy. Vệ Tiểu Bắc nếu như muốn dùng đại thương xuyên suốt lời của đối phương, đó là quyết định không có khả năng, cho nên một phát súng cho man long mang đến thương tổn không nhỏ. Nhưng như muốn đánh chết, còn kém đốt lửa hậu, bị đâm trúng một thương man long nhất thời man tính quá. Truy Vệ Tiểu Bắc liền vọt tới, mở ra miệng khổng lồ hướng Vệ Tiểu Bắc liền cắn qua. Nhưng hiện tại man long căn bản liền không đủ để đối Vệ Tiểu Bắc hình thành uy hiếp. Rút về đại thương nhẹ nhàng rung động. Liền chặt chẽ vững vàng đánh ở man long đập ra đầu lâu lên. Một nguồn sức mạnh thuận cây thương liền chặt chẽ vững vàng oanh kích tại man long trên đầu. Đem điên cuồng nhào tới trước man long một thương lấy ra oai. Thu thế không kịp, một đầu liền tà tà ngã xuống đất, toàn bộ trống rỗng nhất thời mở rộng ra. Vệ Tiểu Bắc đối với này hôi giới bên trong quái vật có thể không có nửa điểm nhân từ nương tay. Lùi về phía sau uy thế một chút, hai chân dẫm một cái, liền xông về phía trước, trong tay đại thương mang ra một đạo hắc sắc quỹ tích. Đảo mắt chi hậu liền một thương đâm vào man long gáy. Lập tức liền đem gáy xuyên suốt, đối với hôi giới bên trong tương đương một phần quái vật mà nói. Này gáy không thể nghi ngờ chính là muốn hại bên trong chỗ yếu. Theo đại thương rút ra. Man long trong cơ thể máu tươi lần thứ hai tuôn trào ra. Mà lần này, man long kia cực kỳ cường hãn năng lực hồi phục, cũng tác dụng không lớn, bởi vì Vệ Tiểu Bắc kế tiếp chính là liên tục ba súng đâm ra. Gáy, trái tim thậm chí còn hốc mắt từng người trúng một phát đạn. Chịu đến nặng như thế chế, này man long coi như là có sức mạnh lớn lao, cũng không có tiếp tục phản kháng đường sống. Vệ Tiểu Bắc theo thường lệ đem đại thương cắm ở man long trong hốc mắt, để hấp thu man long lực lượng trong cơ thể, kia đầu thương lần thứ hai hiện ra một tầng sương mù. Không được hướng bốn phía thôn phệ mở ra, nhưng chi hậu chuyện xảy ra, lại ra ngoài Vệ Tiểu Bắc đoán trước, theo đầu thương không được thôn phệ man long trong cơ thể lực lượng. Này đầu tiểu hào bản cũ man long thi thể cũng đang không ngừng co rút lại bên trong. Nhưng bên cạnh hồ bạc thì đột nhiên tăng tốc biến mất tốc độ. Hồ nước diện tích không được thu nhỏ lại, bờ hồ trở nên khô nước, thực vật nhanh chóng chết héo, mà ngay cả này một ít trốn tại hồ bạc cái đáy cường đại thủy sinh quái vật cũng không khỏi không. Đều toát ra mặt nước, những khủng xa đó, cá sấu lớn dường như tại nước sôi bên trong dãy ruộng giống như vậy. Không được nhảy ra mặt nước, Chi Hậu lại té rớt trở về. Nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, những quái thú này đều không có lựa chọn hiện lên bờ hồ đào thoát sắp đến đáng sợ hơn vận mệnh. Phốc, một tiếng giống như thủy tinh phá toái vang nhỏ tiếng truyền đến. Đã thu nhỏ lại đến không đủ 10 mẫu hồ nước bắt đầu phá nát. Gần giống như thủy tinh bị thạch đầu đập phá giống như vậy. Hồ nước phá nát, mỗi một mảnh vụn bên trong đều có hồ nước, có chút mảnh nhỏ bên trong cũng có quái vật, thậm chí còn một ít thủy sinh thực vật, đã khô nứt đáy hồ. Cả tòa hồ bạc gần giống như một tờ cực kỳ chân thực hình ảnh. Lập tức bị người xé rách trở thành hàng trăm mảnh nhỏ, nhưng mảnh nhỏ bên trong hiển hiện ra đồ vật cũng là vô cùng chân thực. Liền là chân chính tồn tại đồ vật, một màn này để cho Vệ Tiểu Bắc sinh ra một loại âm thầm sợ hãi. Đang tại phá nát bên trong hồ bạc gần giống như một cái cự đại cạm bẫy. Chỉ cần mình bước vào đi vào, như vậy kết quả duy nhất chính là vĩnh hằng tử vong. Không có mặt khác bất luận gì một con đường có thể đi. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc thiếu chút nữa gục lui hai bước. Vệ Tiểu Bắc biết, trên thực tế, này cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chính mình không có bất luận gì kịch liệt nguy hiểm báo động trước xuất hiện. Cần chính là biết kia đang tại phá nát bên trong hồ nước ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Chỉ cần mình không qua đi, liền đánh giám không có. Đối mặt như thế dị cảnh, bất luận nhân vật nào chỉ sợ đều biết lòng sinh hoảng sợ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc biết, chỉ cần mình lui về phía sau nửa bước, như vậy sẽ ở trong lòng lên hình thành một cái cự đại lỗ hổng. Rất khó trọng kiến bắt nguồn từ mình cường đại tin tưởng. Này một chút, Vệ Tiểu Bắc là quyết định không chịu thỏa hiệp, cho nên mặc dù là kia hồ bạc phá toái lan tràn đến chính mình không đủ 3 thước ở ngoài. Vệ Tiểu Bắc cũng không chút nào nửa điểm thoái nhượng, tại hôi giới loại địa phương này, cũng không đủ cẩn thận, là rất dễ dàng anh tài tảo yêu, mà cũng không đủ sự tự tin mạnh mẽ, cũng sẽ bỏ mất rất nhiều cơ hội. Giữa hai người này lẫn nhau mâu thuẫn, nhưng lại đan vào lẫn nhau phối hợp, nhưng kế tiếp biến hóa, càng làm cho Vệ Tiểu Bắc sắc mặt hơi trắng bệch. Cuối cùng cả tòa hồ bạc tại một tiếng vang nhỏ bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ lưu lại một cự đại thung lũng, cùng vô số hội tụ tới được cho bụi, mà lúc này xâm lâm cũng bắt đầu như là hồ bạc một dạng phá toái. Này một ít ẩn núp ở trong rừng rậm đủ loại khủng long phát ra hoảng sợ vô cùng hí tiếng. Nhưng tương đối tại trong hồ này một ít trong nước quái thú mà nói. Những thứ này khủng long vận khí liền tương đối kê monster vết rách đầu tiên liền từ mặt đất bắt đầu. Theo từng đạo vết rách từ trong không khí hiện lên, từng khối mảnh nhỏ hình thành, này một ít cao ngất đại thụ đang không có bất luận gì dấu hiệu tình huống. Liền chặn ngang bị phân cách tại từng cái mảnh nhỏ bên trong. Cùng những cây to này tình huống tương tự, những khủng long đó bên trong vận khí độ chênh lệch. Hoặc là đầu lâu cùng thân thể bị nát mảnh từng người phân cách mở ra. Hoặc là chính là thân thể chặn ngang mà đứt, nhất khổ rồi một đầu tấn mãnh long vừa vặn bị vây mấy mảnh vụn chỗ giao giới. Kết quả trực tiếp bị cắt trở thành 7-8 khối. Từng cái mảnh nhỏ gần giống như một cái độc lập tiểu thế giới. Xem này một ít mảnh nhỏ bên trong đổ máu phần còn lại của chân tay đã bị cụt tử vong khủng long. Vệ Tiểu Bắc mạnh mẽ áp chế trong lòng nổi lên hoảng sợ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.